Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 20, nếu anh ta muốn phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thành Tắc hiếm khi có những khoảnh khắc bộc phá tở vị trí của anh. Anh không được phép hành động theo cảm tính. Mọi quyết định đều phải cân nhắc lợi và hại. Tuy nhiên, lúc này trong đầu anh chẳng kịp nghĩ đến điều gì khác. Bản năng đã chiến thắng tất cả. Khi cô nhìn nhàng ám chỉ rằng họ không hề biết gì về 5 năm qua, rằng dường như họ còn có cơ hội để hối hận, cơn giận vô cớ trong lòng anh không thể kìm nén. Anh nghĩ rằng mình đang giận dữ vì sự ngây thơ của cô. Anh và A Dục là anh em, nhưng đồng thời, họ cũng là đàn ông. Đừng nói rằng anh chưa từng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng kể cả khi anh thực sự đưa ra quyết định đó, muốn chia tay trong hòa bình, anh cũng tuyệt đối không chấp nhận việc cô và A Dục có bất cứ mối liên hệ nào nữa. Đó là điều không thể. Ý định ban đầu của Phùng Thành Tắc chỉ là nếm thử và dập tắt hoàn toàn những ảo tưởng không thực tế của cô. Anh biết mình đang làm gì và vẫn giữ được lý trí tuyệt đối. Nhưng khi môi anh chạm vào môi cô, và cô vô thức hé miệng, hơi thở của anh trở nên nặng nề và nóng bỏng, dường như anh đang tham lam tận hưởng từng hơi thở của cô. Khi môi và lưỡi quấn quýt, anh ngừng lại một giây, rồi hôn càng sâu hơn, tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Hai người chạm vào nhau dưới ánh đèn đường, đáp lại nhau. Quý Thanh Vũ vốn đã bị câu hỏi của anh làm cho bối rối, chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, thì bất ngờ bị anh hôn. Não cô trống rỗng trong vài giây, sau đó không thể kiểm soát mà nhắm mắt lại, chấp nhận sự tấn công mạnh mẽ của anh. Anh là người yêu thích sự sạch sẽ, mấy năm qua có lẽ đã không hút thuốc, sau khi ăn cũng có thói quen xúc miệng. Trong miệng anh có vị bạc hà mát lạnh. Trên người anh cũng có mùi hương dễ chịu, hòa quyện vào nhau. Quý Thanh Vũ phải thừa nhận rằng hôn anh không chỉ không khó chịu mà còn là một trải nghiệm khá dễ chịu. Nơi này vắng vẻ, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh của những chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau. Cô gần như không đứng vững, chỉ có thể ngẩng đầu lên chịu đựng. Có lẽ nhận ra rằng cô không hề chống cự, bàn tay đang giữ eo cô cũng bắt đầu vuốt ve lưng cô, từ từ di chuyển lên, dừng lại ở cổ cô. Hơi siết nhẹ, kéo cô lại gần hơn, để trao đổi hơi thở. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, mỗi khi Quý Thanh Vũ cảm thấy như sắp không thể thở nổi, anh sẽ buông ra, nhưng môi vẫn áp sát, đợi cô hít thở không khí trong lành, khi phổi cô không còn khó chịu nữa, anh lại tiếp tục hôn sâu hơn. Anh cứ lặp đi lặp lại, buộc cô phải chấp nhận thực tế, rằng lúc này cả hai đều rất tỉnh táo, không uống rượu, không bị cảm xúc chi phối, không bị ép buộc. Anh đã hôn cô, và cô cũng đã đáp lại, không chỉ một lần. Họ đang đồng lòng phạm tội, không ai có thể trở lại quá khứ nữa. Khi vượt qua dòng sông của 5 năm, ống quần của anh đã bị ướt, và váy của cô cũng vậy. Bóng dáng của họ quấn lấy nhau dưới ánh đèn đường. Trên đường trở về, không ai nói gì. Phùng Thành Tắc với vẻ mặt điềm tĩnh lái xe, áo sơ mi của anh ở vai bị nhăn nhúm, do cô bám vào lúc bị ép buộc. Nếu không phải lúc này môi cô vẫn sưng và hơi nóng, Quý Thanh Vũ đã muốn tự hỏi, liệu nụ hôn nồng cháy vừa rồi có thực sự tồn tại không? Có phải đó chỉ là ảo giác do cô quá khát không? Chiếc xe màu hồng dâu tây trượt vào gara ngầm, cô cảm thấy có vài giây như bị rơi vào trạng thái mất trọng lượng. Anh lái xe rất ổn định, dừng xe gọn gàng vào chỗ đỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dừng lại, anh không tháo dây an toàn. Mà ngồi yên trong bóng tối mờ mờ của khoang xe, rõ ràng là còn điều gì đó muốn nói. Chuyện em nói, tôi biết rồi. Anh tựa lưng vào ghế, một lát sau, giọng khàn khàn. Trên đời này không có thuốc hối hận, nếu tôi và em có thể trở lại 5 năm trước, có lẽ chúng ta còn có cơ hội lựa chọn. Quý Thanh Vũ im lặng cúi đầu. Anh nói gì, cô hoàn toàn không nghe rõ. Đây là một hành vi rất bất lịch sự. Trước đây khi họ nói chuyện, cô luôn nhìn thẳng vào mặt anh, để thể hiện rằng cô đang lắng nghe nghiêm túc. Nhưng giờ cô không muốn nhìn thẳng vào anh, không phải vì ngại ngùng, mà vì sợ rằng ánh mắt của mình sẽ dừng lại ở môi anh quá lâu. Thật khó để đánh giá kỹ thuật hôn của Phùng Thành Tắc là tốt hay xấu. Lúc đầu, anh quá vụng về, cô nghi ngờ mạnh mẽ rằng trước đây anh chưa từng hôn ai, chỉ biết dùng răng cắn cô, thô bạo đến mức lưỡi cô tê cứng và đau đớn. Nhưng anh lại rất thông minh và mạnh mẽ trong những chuyện như thế này. Chỉ trong chốc lát, anh đã nhanh chóng chiếm lĩnh và càn quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô. Đây là nụ hôn mãnh liệt và kéo dài nhất cho đến giờ. Cô đã sớm biết rằng con người khó có thể chống lại phản ứng của cơ thể mình. Khi cơ thể cảm thấy đau đớn, tâm trạng khó mà vui vẻ được. Và ngược lại, nếu cơ thể cảm thấy thoải mái, thì tâm trạng cũng khó mà xấu đi. Giống như lúc này, lẽ ra cô nên tức giận vì hành động cưỡng hôn bất ngờ của anh. Nhưng thật khó xử, cô lại không hề cảm thấy giận dữ. Nếu cô có chút không vui hay phản kháng, thì có lẽ nụ hôn đã không kéo dài đến mức khi có chiếc taxi đi ngang qua, họ mới nhận ra mà rời khỏi nhau. Phùng Thành Tắc thấy cô im lặng, vẻ mặt trầm xuống, tay anh vô thức siết chặt lấy vô lăng, giọng nói trầm thấp. Vì vậy, đừng nói nữa rằng hiện tại tôi vẫn chưa đưa ra lựa chọn. Anh đã lựa chọn rồi, chỉ cách đây 1 tiếng rưỡi. Anh đã làm điều đó một cách tỉnh táo và lý trí. Tôi muốn tìm hiểu rõ những gì đã xảy ra 5 năm trước. Không phải vì lý do gì khác. Anh nói chậm rãi, chỉ là tò mò mà thôi. Chuyện đã đến nước này, dù ai đúng ai sai, đối với tôi cũng không quan trọng. Còn việc mối quan hệ giữa tôi và A Dục có thể hàn gắn hay không? Đột nhiên, anh quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt nghiêm trọng lẫn chút thăm dò. Điều đó phụ thuộc vào việc cậu ấy đang nghĩ gì. Anh nói, nếu cậu ấy có ý định phá hoại gia đình tôi, thì tốt hơn hết là cậu ấy nên tiếp tục ở lại Mexico. Quý Thanh Vũ không biết nói gì, là cô quá sơ suất, là cô suy nghĩ quá thiển cận. Hôm nay, sự việc mà mẹ cô vô tình tiết lộ đã làm cô choáng váng. Thật ra, cô cũng đoán được rằng 5 năm trước đã xảy ra chuyện không hay. Dù cô và A Hục có chia tay và căm ghét nhau, anh ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận việc bạn gái cũ của mình đến với anh trai. Hơn nữa, trước ngày cưới, anh em họ thực sự đã xung đột đến mức ngay cả bố mẹ cũng không dám can thiệp. Cô nghĩ rằng Phùng Thành Tắc khi biết chuyện cũng sẽ ngạc nhiên như cô. Có những lúc, việc đoán là một chuyện, nhưng việc xác nhận lại là chuyện khác. Nhưng Phùng Thành Tắc bình tĩnh đến mức dường như, người anh, trong câu chuyện xung đột giữa anh em này không phải là anh, mà là ai đó khác. Anh không chỉ không ngạc nhiên, mà còn giữ vẻ mặt thản nhiên. Có vẻ như anh hiểu lầm ý tôi rồi. Quý Thanh Vũ cuối cùng cũng tìm được suy nghĩ rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có anh chị em, nên không hiểu sự ràng buộc của huyết thống sâu đậm đến đâu. Nhưng giữa người thân thì phải có sự bao dung, đúng không? Nhiều khi, tình cảm không có lý lẽ. Sau khi chia tay với A Dục, tôi có quyền tự do yêu ai cũng được. Không cần phải cảm thấy áy náy hay có lỗi. Nhưng, lời thật thường không dễ nghe. Cô chỉ cố gắng nhìn nhận sự việc từ góc độ của một người ngoài cuộc. Có thể A Dục đã làm điều gì đó có lỗi với cô, nhưng ít nhất trước khi mối quan hệ này bắt đầu, anh ấy chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh trai mình. Lý trí là lý trí, còn tình thân là tình thân. Pháp luật tự nhiên không có quy định rõ ràng, nhưng trong cuộc sống, tại sao người ta phải tuân thủ ranh giới đó, không dễ dàng dính líu tình cảm với người yêu của bạn, bạn trai của chị em, bạn gái của anh em, bởi vì một khi vượt qua ranh giới cảnh báo đó, nó đồng nghĩa với việc phản bội, anh chưa trải qua 5 năm đó, anh không có tình cảm với tôi. Nếu anh cảm thấy có lỗi với A Dục, tôi không biết phải làm gì, nên mới hỏi anh. Cô nói nhẹ nhàng, trong mối quan hệ của hai người, điều đáng sợ nhất là chữ hối tiếc, một khi đã nảy sinh ý nghĩ, không đáng, phẩy chấm, không xứng đáng. Dù căn nhà có rộng rãi và sang trọng đến đâu, cũng sẽ trở thành nhà tù. Phùng Thành Tắc im lặng trong chốc lát, rồi nói nhỏ. Tôi đã trả lời em rồi. Quý Thanh Vũ như nghẹn lại, không nói được lời nào. Những gì anh gọi là trả lời, chắc chắn không phải là những lời vừa nói. Thực tế, trước hôm nay mối quan hệ của họ vẫn còn trong sáng. Dù 5 năm qua có xảy ra chuyện gì, cũng không phải là điều họ đã trải qua hay lựa chọn. Nhưng sau hôm nay thì sao? Họ đã hôn nhau, đã ôm nhau, ngay cả khi họ thực sự có thể quay lại 5 năm trước, cô còn có thể ở bên Phùng Dục không? Anh có thể làm như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục làm anh trai của mình không? Không liên quan đến tình cảm hay trải nghiệm, tôi phân biệt rõ điều nặng nhẹ. Anh nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình. Còn về sự áy náy mà em nói, có lẽ tôi không có. Vì tôi không cướp em từ tay cậu ấy. Chính em đã chọn tôi. Anh bình tĩnh nói, với mối quan hệ của em và A Dục, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ ép buộc em. Em nghĩ sao? Quý Thanh Vũ hơi sững sờ. Tôi nghĩ chắc cũng sẽ không. Nhưng cô dường như hiểu tại sao anh lại bình thản như vậy. Cách suy nghĩ của cô và anh hoàn toàn không cùng một tần số. Trong thế giới của anh là người trong sạch và vô tội. Làm sao có thể nói anh cướp đoạt chứ? Là cô chia tay và không cần phùng dục, là cô chọn anh. Quý Thanh Vũ, cô thật sự không thể không ngạc nhiên. Có phải tất cả các nhà tư bản đều có khả năng này? Cô đột nhiên hiểu được cảm giác khi cầu xin tăng lương mà ông chủ công ty mỉm cười nói với cô. Cô Quý, cô nghĩ xem, cô là một sinh viên mới ra trường, đi đâu cũng cần có kinh nghiệm làm việc. Đến công ty chúng tôi đã cho cô cơ hội học hỏi và phát triển. Cô nên biết trân trọng, lương bổng chẳng phải chỉ là thứ yếu sao? Với sự tự tin tự nhiên như thế, hai người ngồi trong xe một lúc, thấy đã gần 11 giờ, họ cũng không tiếp tục căng thẳng nữa. Anh tắt động cơ, cô tháo dây an toàn, đóng cửa xe và khóa lại, đi về phía thang máy một trước một sau. Đôi môi của Quý Thanh Vũ vẫn còn hơi sưng, dù son môi đã bị chùi sạch trước khi ra khỏi nhà, nhưng màu môi vẫn còn đỏ tươi. Chị Tôn đã nghỉ ngơi từ lâu, và Phùng Gia Nguyên ngủ rất ngon. Không còn sớm nữa, em đi tắm trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Phùng Thành Tắc nói 6 chữ này, Quý Thanh Vũ không khỏi nghĩ thầm. Vậy sau khi hôn, sự lịch sự và nhường nhịn của cô đã được truyền sang anh rồi sao? Cô trở về phòng ngủ chính, thoải mái tắm rửa sạch sẽ mọi dấu vết của anh. Khi đánh răng, cô vẫn thầm mắng anh vài câu, môi bị rách nhẹ, nước súc miệng khiến cô thấy hơi đau rát. Ai không biết lại tưởng cô bị chó điên cắn, nhưng cô lại nén lại, mắng anh cũng đồng thời mắng cả mình. Dù sao cô cũng không thể phủ nhận rằng mình đã thích thú với nụ hôn đó. Ra khỏi phòng tắm, cô nhắn tin cho anh, xong rồi. Vài phút sau, anh gõ cửa bước vào, ánh mắt bị kiềm chế nhìn cô một cái. Cô ôm chai dưỡng thể và máy mát xa bước ra khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng khách. Khi đi ngang qua thư phòng, cô nhìn thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng. Vô tình liếc thấy ly rượu trên bàn, bên trong đã trống không. Cô không để ý thêm. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thoa kem dưỡng đều lên khuỷu tay. Thoa xong, không có việc gì làm, cô cầm máy mát xa đến trước cửa sổ lớn. Một bên nhìn dòng sông lấp lánh ánh đèn như dải ngân hà không xa, một bên suy tư. Khi Phùng Thành Tắc bước đến với áp lực vô hình đứng sau lưng cô mới giật mình trở lại, quay đầu nhìn anh một cái, nghĩ rằng mình đã không trả lời tin nhắn. Cô giải thích. Tôi không xem điện thoại. Ừ, anh vừa tắm xong. Cơ thể tỏa ra mùi hương giống như cô. Vào ngủ đi, được, Quý Thanh Vũ theo sau anh đi vào trong, tiện tay tắt đèn. Phòng khách vốn sáng như ban ngày lập tức chìm vào bóng tối. Dưới tầng, một chiếc xe hơi màu đen đậu lại, như một con thú bị mắc kẹt trong bóng đêm. Vài phút sau, chủ xe khởi động động cơ, lặng lẽ rời đi. Trên giường lớn trong phòng ngủ chính, Quý Thanh Vũ tháo băng đô, để tóc xõa trên gối, đèn đọc sách bên phía cô đã tắt. Phùng Thành Tắc quay lưng lại với cô ngồi bên mép giường, dường như đang trả lời tin nhắn công việc. Cô lén lút dùng ánh mắt liếc nhìn anh từ tóc đến lưng rộng. Anh vừa động, cô lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Không lâu sau, anh cũng tắt đèn bên phía mình, nằm xuống bên cạnh cô. Nếu nói trước đó bầu không khí rất khó xử, thì bây giờ nó đã được thay thế bằng cảm giác căng thẳng và một chút mờ ám. Dưới tấm ga giường giữa họ là một cái bẫy, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Vì họ đang trên cùng một con thuyền, trên cùng một chiếc giường, chỉ cần ai đó di chuyển, chạm vào cây bẫy, cả hai sẽ cùng rơi vào. Cách chương.